Phần 2. Tôi và Hoàng quen nhau hơn một năm. Hoàng học khoa lý trường khoa học tự nhiên. Chúng tôi tình cờ quen nhau trong sinh nhật của một em mà lúc đó tôi đang cưa cẩm. Bề ngoài, Hoàng là một người khá bảnh trai, lại đeo thêm cái cặp kính cận nữa, nên trông khá là trí thức. Đối với người ngoài, Hoàng có lẽ là người khá lập dị, ít nói, hiếm khi nào cười và lúc nào cũng nghiêm túc, nên đến bây giờ Hoàng vẫn chưa có bạn gái. Có lẽ đó là điểm chung duy nhất của tôi và Hoàng có. Mấy đứa bạn tôi thường hay nói đùa, hai đứa mày yêu nhau đi, được rồi đấy. Hoàng có một thói quen rất là lạ, là mang theo một tập giấy trắng và bút chì mỗi lúc mọi nơi, thỉnh thoảng ngồi lại lôi ra rồi hì hục vẽ. Nhiều người không hiểu càng nghĩ Hoàng là người kỳ quái. Có lần tôi hỏi, mày vẽ cái gì mà vẽ suốt ngày thế? Hoàng nhìn tôi nghiêm túc đáp lại, tao vẽ những thứ mà mày không thấy. Mày có tin hay không? Tôi nhiều lần thấy tranh của Hoàng vẽ cũng cảm thấy sởn cả gai ốc. Thật ra là một bức tranh là một người đang cầm sợi dây thắt cổ người khác. Có bức thì vẽ một người con trai đang vuốt về mái tóc của một cô gái ở bên cửa sổ. Và điểm đặc biệt nữa là mỗi khi vẽ, thường hay tháo cái gọng kính ra, mà phải thừa nhận rằng Hoàng có một đôi mắt rất lạ. Không biết phải diễn tả ra làm sao, nhưng nói chung là mắt Hoàng chỉ một lần nhìn sẽ thấy nó rất là khác người bình thường. Mỗi lần tháo mắt kính, nó như là một người khác. Lâu rồi chúng tôi cũng không có nói chuyện tự nhiên. Này gọi nó thì cũng cảm thấy ngại. Nhưng lúc này Hoàng đã đến, tôi gọi cho nó một ly cà phê, rồi hai đứa bắt đầu nói chuyện. Sao? Tìm tao có việc gì thế? Dạo này tao làm sao ấy? Thấy người cảm thấy khó chịu và hay mơ lung tung. Mày xem hộ tao, tao có bị làm sao không? Lúc này cô bé phục vụ cũng đem cà phê đến. Hoàng nhấp một ngụm cà phê rồi nói, được rồi, để tao xem như thế nào. Nói đoạn rồi Hoàng lục ở trong cặp, lấy ra một bản vẽ và một cây bút chì. Tháo gọng kính, Hoàng nhắm chặt đôi mắt lại, rồi bất ngờ mở bừng đôi mắt ra, rồi hí hoáy vẽ. Do ngồi đối diện nên không thể trông thấy được Hoàng nó vẽ cái gì. Nhưng tôi cũng biết khi Hoàng vẽ thì ghét nhất người nào làm phiền, nên tôi cũng nén cái sự tò mò, đợi cái bức tranh nó hoàn tất. Nhìn Hoàng cứ hí hoáy vẽ, lòng tôi cũng cảm thấy hoang mang hồi hộp. Mãi tới khi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán thì Hoàng nó mới dừng bút, lặng yên nhìn bức tranh trầm ngâm một lúc. Nó không nói gì, mãi tới khi tôi hỏi, sao thế? Hoàng mới nhấp thêm một ngụm cà phê rồi nói, này, mày có tin trên đời này có ma hay không? Có chứ, tao tin. Có gì không ổn với tao hả mày? Hoàng nhìn tôi rồi đưa bức tranh. Đây là tất cả những gì tao có thể vẽ được đấy, mày cứ xem đi. Tôi đón lấy bức tranh từ tay của Hoàng rồi chăm chú quan sát. Trong bức tranh có ba người. Hai người đang ngồi uống cà phê, đó là tôi và Hoàng. Và bàn bên cạnh có một cô gái đang chống cằm chăm chú nhìn sang bên tôi. Mà phải công nhận cái tài ký họa của thằng Hoàng nó vô cùng tốt. Đôi mắt của cô gái đó rất có hồn. Ánh mắt đó như đang háo hức, mong chờ mòn mỏi tôi lắm. Nhìn bức tranh, Tôi thấy chẳng có gì lạ vì tôi nghĩ trong quán có nhiều người nhìn mình cũng chẳng có gì là lạ. Tôi đang định hỏi Hoàng thì nhìn sang bên cạnh tôi lại ngạc nhiên. Cái bàn bên cạnh rõ ràng là không có ai. Tôi dụi mắt bất giác đổ cả mồ hôi lạnh. Cô gái trong bức tranh mà Hoàng vẽ, đó là con bé mà mấy đêm nay tôi vẫn thường hay nằm mơ thấy. Tôi lắp bắp hỏi Hoàng, như vậy là sao hả mày? Thì có một con ma nó đang đi theo mày. Nghe Hoàng nói, tôi bủng rủng cả tay chân. Mãi một lúc sau tôi mới hỏi, vậy thì tao phải làm gì? Mày kể hết những chuyện có liên quan đến người đó. Nghe Hoàng nói vậy, tôi liền vội vàng kể lại hết cái chuyện lần đi thi đại học ở Huế cho Hoàng nghe. Sau khi nghe xong, Hoàng đăm chiêu nhíu mày suy nghĩ. Một lát sau thì nó nói, hôm nay tao chưa vẽ được nhiều lắm, nên cũng không biết con ma này nó có ác ý gì với mày hay không. Buổi tối tao sẽ sang mày ngủ, xem coi có phát hiện gì thêm hay không. Tôi không ngờ Hoàng nó lại nhiệt tình đến như vậy, nên tôi nói, ừ, tối nay mày sang bên tao nhé. Tôi và Hoàng ngồi nói chuyện với nhau được một chút rồi đi về. Tối hôm đó khoảng 11 giờ, Hoàng nó sang nhà tôi. Thấy Hoàng bước vào, thằng Tú bạn tôi liền mở miệng nói, này, hai đứa mày định rủ nhau vào thông đấy à? Nhưng Hoàng chỉ đáp lại Tú bằng ánh mắt nghiêm nghị. Thấy thế tôi liền chửi thằng Tú, mày cút sang phòng bên kia ngủ, bọn tao có việc. Khi bước ra khỏi phòng, cái thằng cờ hó này nó lại còn cười đẻo làm tôi tức học máu. Ngồi nói chuyện lung tung được một chút rồi Hoàng bảo, mày đi ngủ đi, tao ngồi xem coi có chuyện gì xảy ra hay không. Tao có mang theo máy ghi âm ở nơi đây. Tôi không ngờ Hoàng nó lại chuẩn bị kỹ như vậy. Mặc dù chưa buồn ngủ lắm nhưng tôi cũng cố nhắm mắt lại. Và đang chìm trong giấc ngủ thì Hoàng lay tôi, dậy, dậy đi mày. Đang ngủ ngon bị đánh thức, tôi dụi dụi mắt hỏi Hoàng có chuyện gì thế. Lúc này Hoàng thở hổn hển nhìn tôi, mồ hôi trên trán nó chảy ròng ròng ướt đậm cả áo. Hoàng mệt mỏi đưa cái bức bản thảo vẽ cho tôi, rồi nó tiếp tục ngồi thở. Tôi liền hồi hộp nhìn vào bức tranh. Tôi bỗng ớ lên một tiếng, rồi tôi tròn xoe đôi mắt há hốc mồm. Đây chẳng phải là cái cảnh tôi hay mơ hay sao? Dưới cái tài vẽ của thằng Hoàng, mọi thứ như sống động như thật. Đó là một buổi tối trăng sáng vằng vặc, hai bên ven đường lá cây thổi xào xạc, và dưới ánh trăng sáng đó có hai cái bóng trắng đang túm hai tay của tôi để kéo tôi đi về hai hướng. Một người là cô bé, còn một người đó là... Tôi vứt cái bức tranh ôm đầu lẩm bẩm, tôi không thể tin được cái người còn lại là cô Yến. Đã nhiều lần trong mơ, dù tôi cố gắng nhưng tôi không thể nào nhìn rõ được cái bóng áo trắng cứ nắm tay kéo lại trong đêm. Nay tôi nhìn bức ký họa của thằng Hoàng, tôi khẳng định đó là cô Yến. Vì đã nhiều lần tôi nhìn thấy tấm ảnh của cô ở trước mộ. Lòng tôi lúc này cực kỳ hoang mang, nhưng mọi chuyện chưa có hết. Nãy giờ yên lặng, Hoàng bỗng nói, lúc nãy mày mộng du đấy. Tôi kinh ngạc hỏi, hả? Vậy mày kể cho tao xem đi nào. Hoàng chậm rãi nói, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, mày bỗng bật dậy, mở cửa đi ra, rồi đi lên tầng 6. Tao liền vội vàng đi theo, tao vừa đi vừa vẽ không ngừng. Lên đến tầng 6, mày ngồi ở thành lan can, vừa ngồi vừa hát. Tao có ghi âm lại đây, mày nghe thử. Tao cũng chẳng biết đó là bài hát gì. Nhấn máy ghi âm, tôi tua nhanh đến cái đoạn có giọng nói lạ lùng mỗi ngày. Giọng tôi thì khàn khàn, nhưng mà sao hôm nay nghe nó khác thường, giống như là giọng con gái. Đại loại câu hát đó như sau: từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Nghe xong mặc dù tôi chẳng biết bài gì, nhưng tôi thất thần, tay tôi buông thõng xuống và cả người như không còn sức lực nữa. Hoàng nó lại đưa tiếp cho tôi một bức tranh vẽ một người con trai và một người con gái đang ngồi vắt vẻo ở trên lan can, cùng nhau nhìn về ánh trăng xa xa. Lúc này tôi thật sự khủng hoảng. Tôi ngồi thờ người một lúc, tôi hỏi Hoàng: tao phải làm gì bây giờ hả mày? Hoàng nhìn tôi rồi nói: phải đi vào trong Huế để tìm ngọn nguồn câu chuyện, để tìm cách đuổi cái bóng ma kia đi. Chứ cứ để nó ám mày như thế này thì có ngày nó sẽ kéo mày đi theo nó. Không biết được. Tôi im lặng nhìn Hoàng suy nghĩ một lát, rồi tôi nói: đi, tao sẽ đi. Tao sẽ đi cùng với mày. Có gì hai đứa thì cũng tốt hơn. Nghe Hoàng nói như vậy, tôi cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Và đêm đó, hai đứa tôi cũng chẳng có ngủ nữa, cứ bàn bạc kế hoạch để chuẩn bị cho cuộc hành trình đi vào Huế. Sau vài ngày chuẩn bị, tôi và Hoàng cũng gom được khoảng 7 triệu. Hai đứa tôi mua vé tàu đi vào trong Huế. Nhiều người sẽ thắc mắc, tôi lấy đâu ra mà nhiều tiền như vậy? Mặc dù hơi xấu hổ thật, nhưng tôi cũng phải thú nhận rằng, để lo đủ tiền cho chuyến đi, tôi đã gọi điện về nhà xin các cụ 5 triệu, rồi nói dối là dùng tiền đó để đi học tiếng Anh. Và 2 triệu còn lại là Hoàng góp lại cùng chung với tôi. Tôi bảo với Hoàng sau này khi nào có tôi sẽ gửi trả lại cho Hoàng 2 triệu. Hoàng nghe vậy cũng chỉ cười và nói: thôi, coi như tao bỏ tiền đi du lịch chung với mày. Đằng nào tao cũng chưa có vào Huế lần nào. Tôi thầm thấy mình thật may mắn vì có một người bạn tốt. Mặc dù biết Hoàng kiểu gì cũng đem theo cái máy ghi âm, nhưng trước khi đi tôi vẫn chạy đi mượn thêm một cái máy ghi âm loại nhỏ của một anh cảnh sát mà tôi quen. Biết đâu lúc cần. Ngồi ở trên tàu, lòng tôi không hiểu sao cứ bứt rứt không yên. Tôi hiểu chuyến đi này sẽ không dễ dàng gì và cũng sẽ có nhiều chuyện ly kỳ đang chờ đợi tôi ở trước mắt. Tàu dừng lại ở ga Huế. Sau khi lấy hành lý xong, đứng trước cửa ga đang định gọi taxi thì Hoàng nói với tôi: tao về nhà chú có chút việc, tối sẽ ngủ ở đó luôn. Mày về chỗ ngày xưa trọ thi đại học, ở đó một hôm trước đi, rồi ngày mai mình gặp nhau sau. Có gì tao sẽ điện thoại cho mày. Nghe Hoàng nói tôi khá ngạc nhiên vì điều này không nằm ở trong kế hoạch. Lúc đi trên tàu cũng không thấy Hoàng nói gì cả. Nhưng suy cho cùng, nó đã chịu đi với mình vào đây như vậy là tốt rồi, còn đòi hỏi thêm cái gì nữa. Nghĩ như vậy tôi nói: ừ, thôi mày đi đi, có gì sáng mai mình gặp lại sau. Trước khi đi Hoàng còn dặn tôi: tối nay ngủ ở đó, mày phải cẩn thận một chút. Tôi cười nhìn bóng Hoàng bước đi, rồi nhanh chóng bắt taxi. Đã 3 năm rồi. Kể từ ngày tôi vào đây thi đại học Huế, cũng không có gì thay đổi lắm. Vẫn là một Huế cổ kính và thân thiện. Mặc dù chỉ ở nhà O Huyền và Mế, hình như đó là tiếng thổ ngữ của người Huế, là Mệ. Nhưng lúc đó, tôi toàn nghe thành là Mế. Mấy người bạn gốc Huế cũng thông cảm cho tôi. Mấy hôm, nhưng tôi đã thật sự quý Mế cùng với cái đám nhỏ. Mặc dù sống ở Hà Nội nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện vào để hỏi thăm Mế cùng với tụi nhỏ. Lần này trước khi đi, tôi cũng có gọi điện báo cho Mế và O biết. Khi tôi bước vào nhà thì đám nhỏ ùa ra ôm chầm lấy tôi, khiến tôi thật sự là xúc động. Sau khi nói chuyện và biếu Mế O cùng với đám nhỏ một chút quà ở miền Bắc, tôi dùng bữa cơm chiều cùng với gia đình của Mế. Bữa cơm đầy ắp tiếng cười, hoàn toàn xua tan đi những nỗi lo lắng ở trong lòng tôi. Và tối hôm đó, khi lũ nhỏ đang học bài, tôi và Mế cùng với O Huyền ngồi uống nước ở trước mái hiên nhà. Sau một vài câu chuyện, tôi mạnh dạn hỏi: Mế ơi, nhà mình có ai đã từng chết trẻ hay không ạ? Mế và O ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: Làm chi có ái mô, nhằn mi lại hỏi rửa. Còn nói thật với Mế và O là ngày trước con và mẹ ở đây thì chuyển đi nơi khác là vì có chút chuyện xảy ra ở nhà mình, chứ không phải là lên nhà của chú ở. Và nói tới đây, tôi kể lại hết chuyện gặp bóng ma cô bé Hương cho Mế và O nghe. Khi nghe tôi kể xong, tôi thấy mắt Mế ngân ngấn nước mắt. Chưa dừng lại, tôi lại nói tiếp: Chẳng hiểu sao dạo gần đây con ở Hà Nội mà cái cô bé đó cứ hay hiện về để tìm con, nên lần này con mới vào đây để xem chuyện đó là như thế nào. Khi tôi dứt lời thì Mế khóc to thành tiếng, làm mấy đứa nhỏ cũng chạy ra xem có chuyện gì. Nhưng O Huyền đã đuổi bọn nó đi vào nhà để học bài. Lúc này Mế mới gạt nước mắt rồi nói: Nói thật với con, nhà O cũng có một đứa cháu tên là Hương. Bố mẹ nó mất sớm nên nó ở cùng với Mễ và O. Con bé vốn ngoan hiền, chẳng hiểu sao năm nọ 16 tuổi lại đột nhiên sinh ra hư hỏng. Suốt ngày cứ đi chơi, về khuya mẹ nội nó mà nó không chịu nghe. Rồi lâu dần O phát hiện bụng của nó to ra. O và mẹ gọi nó lại hỏi: Mì ăn nằm với đứa mô mà bụng lại ợn ra rửa. Nó cứ chối. Tức quá mẹ đuổi nó đi. Thế mà nó đi thật không về. O cũng đi báo công an rồi nhưng không tìm thấy nó. Cũng chỉ nghĩ chắc nó bỏ đi đâu mất tích đó thôi. Giờ nghe con nội vậy, chắc là có chuyện xảy ra với nó rồi. Nói đến đây, O bật khóc, Mế lại càng khóc to. Hương ơi, giờ con ở nơi mô. Tôi im lặng, không ngờ đằng sau cái bóng ma cô bé Hương lại là câu chuyện như vậy. Khi má Mế và O dừng khóc, tôi mới nói: Dạ, lần này con vào đây cùng với một người bạn, nó có thể nhìn thấy. Nhưng mà hôm nay nó có việc bận ở nhà của chú nên ngày mai nó mới qua đây được. Hy vọng nó sẽ biết thêm chút ít gì đó. Mế nghe vậy gạt nước mắt nói: Ừ, biểu hẳn quá đây. Sau đó tôi còn ngồi nói chuyện với Mế và O tới tận khuya, xem coi có phát hiện manh mối nào hay không, nhưng cũng chẳng thu thập được gì nhiều. Tất cả đều mịt mù. Và đêm hôm đó tôi cứ lo là sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thật sự thì tôi tối hôm đó ôm mấy đứa nhỏ ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, khi chưa thức dậy, tôi đã nghe tiếng điện thoại đánh thức. Alo, alo, Nam à, mày dậy chưa? Tao mới có phát hiện, mày qua đây gặp tao đi. Nghe Nam nói vậy tôi tỉnh cả ngủ. Hỏi thế nào tao gặp mày ở đâu? Mày cứ bắt taxi đến quán cà phê ở con đường đó đi. Ok, lát nữa tao đến gặp mày sau. Dậy đánh răng rửa mặt rồi nói với Mế và O: Mế ơi, con đi có chút công chuyện, có gì tối hoặc là ngày mai con mới về ạ? Ừ, đi đi, khi nào về nhớ dẫn bạn về. Tôi vâng dạ rồi chạy đi ngay. Bước vào quán cà phê, tôi thấy thằng Hoàng nó đang đợi sẵn ở nơi đó. Rồi tôi gọi một ly cà phê, ngồi nói chuyện với Hoàng. Sao rồi? Tối qua mày ngủ ở đó có vấn đề gì hay không? Tôi nhấp ngụm cà phê nói: Không có vấn đề gì, nhưng mà tao phát hiện chuyện mới về cô bé Hương. Và tôi bắt đầu kể lại cuộc trò chuyện của tôi và Mế hồi tối hôm qua cho Hoàng nghe. Nghe xong Hoàng nhăn mặt, không nói gì đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nhớ ra mục đích chính của cuộc gặp mặt này liền hỏi Hoàng: Sao, mày có phát hiện gì mới? Nói tao nghe đi. Hoàng: Hôm qua khi tới đây, tao cảm nhận được có nhiều thứ hơn nên tao vẽ được một bức tranh. Đây, mày xem đi. Đón bức tranh từ tay của Hoàng, tôi chú ý xem. Bức tranh vẽ một người con gái đứng trong một rừng cây đang nhìn chằm chằm vào một thân cây. Trên đó có khắc một cái hình trái tim, và trong hình trái tim nổi rõ lên hai chữ hắc, đỏ thẫm màu máu. Tôi đang còn suy ngẫm về bức tranh thì Hoàng tiếp lời. Tào đã hỏi những người xung quanh đây, chỉ có một khu rừng cao su nho nhỏ. Tào đã mượn xe của chú tao, lát nữa tao đi với mày qua đó, biết đâu sẽ có phát hiện gì mới. Tôi do dự hỏi Hoàng, mày cũng như tao mới vào đây, mày có sợ lạc đường hay không? Hoàng mỉm cười giơ cái điện thoại lên. Có nó đây thì còn sợ gì nữa? Nghe Hoàng nói thế tôi cũng yên tâm, chính tôi còn giục Hoàng đi. Thôi còn chờ gì nữa? Hai đứa tôi tính tiền xong rồi đi đến cánh rừng ở trong bức tranh của Hoàng vẽ. Cánh rừng này ở cách xa trung tâm hơn tôi tưởng tượng, đi phải mất 40 phút thì chúng tôi mới đến nơi. Trước mặt tôi bây giờ là cánh rừng cao su, đang mùa thay lá nên nhìn vô cùng đẹp. Dựng xe bên đường, tôi với Hoàng đi vào trong. Do khá rộng nên Hoàng bảo tôi là hai đứa cứ chia nhau ra đi tìm từ thân cây một. Trong lúc tôi đang đi tìm kiếm thì Hoàng đã la lên, tao đã thấy rồi. Tôi vội chạy nhanh lại thì quả thật lúc này Hoàng đang đứng trước một thân cây có khắc hình trái tim, bên trong có chữ H. Tôi giờ bức tranh của Hoàng vẽ lên thì thấy nó giống hệt. Tôi tiến lại gần hơn thì bọp một tiếng, rồi tôi lăn đùng ra đất ngất xỉu. Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy xung quanh mình tối om như mực. Tôi cố cử động thì phát hiện mình đang ngồi bệt ở xuống đất, tay thì bị trói vòng qua gốc cây. Suy nghĩ đầu tiên trong tôi là chắc tôi bị cướp. Không biết thằng Hoàng nó có bị làm sao hay không. Nghĩ như vậy tôi liền gọi to lên, Hoàng ơi! Nhưng chỉ thấy sự im lặng bao trùm. Tôi lại càng sợ hơn. Trong đầu tôi lại hiện lên cái cảnh bị cướp, rồi Hoàng bị đập bất tỉnh nhân sự. Lúc hoang mang tôi còn nghĩ hay là Hoàng đã chết rồi. Suy nghĩ đó làm tôi sợ đến phát khóc. Mệt quá nên tôi gục mặt xuống rồi ngủ thiếp đi. Và chẳng biết bao lâu nữa, nhưng lúc đó sương rơi lạnh quá khiến tôi lại thức dậy. Khi vừa ngước mắt lên nhìn, tôi đã há hốc mồm á khẩu. Lúc này đây, ngay trước mặt tôi là một cái bóng trắng đang đứng chầm chầm nhìn vào thân cây ở bên trên. Không, tôi không thể nào nhầm được, chính xác là cô bé Hương đang nhìn chầm chầm vào thân cây. Bất chợt cô bé quét ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, khiến tôi sợ quá tè cả ra quần. Rồi tôi bất tỉnh luôn. Ánh nắng mặt trời chiếu làm cho tôi thức dậy. Nhìn xung quanh, tôi không thấy Hoàng đâu cả. Tôi cũng thầm yên tâm hơn. Nhưng cứ như thế này thì tôi sẽ chết vì đói và khát. Đến trưa, khi mặt trời chiếu lên trên đỉnh đầu, bất chợt tôi nhìn thấy một con mèo đen. Nó từ ở đằng xa lao vù vù đến chỗ tôi. Tôi lẩm bẩm, đừng, mày đừng đến đây, đừng đến đây. Không như tôi mong đợi, con mèo nó cứ vẫn vùng vút lao đến trước mặt tôi. Khi nó cách tôi khoảng tầm 2 mét thì tôi nhắm mắt quay mặt đi, cứ tưởng tượng đủ thứ nó sẽ đến với mình. Nhưng cuối cùng chẳng thấy gì xảy ra, chỉ thấy con mèo nó đang liếm liếm cái ngón tay của tôi. Cảm nhận có thứ gì đó cưng cứng ở trong lòng bàn tay, tôi cố định hình xem đó là cái gì, và tôi reo lên mừng rỡ. Thì ra đó là một thủy tinh. Có thể con mèo này nó mang đến cho tôi. Bây giờ đây có thể là cú cánh duy nhất để tôi thoát khỏi tình trạng này. Tôi hì hục dùng sức cứ cứa đi cứa lại vào sợi dây, hy vọng sớm thoát khỏi cái thảm cảnh này. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng tượng. Cứa mãi chắc cũng phải 3-4 tiếng đồng hồ mà sợi dây nó mới mòn đi một nửa. Tay tôi thì đã mỏi nhừ, vừa mệt vừa đói khiến tôi lả người đi. Tầm chiều tôi một lần nữa tỉnh dậy, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi, nhưng ánh nắng làm cho tôi lóa mắt nên không nhìn rõ được khuôn mặt cái người đang đứng trước mình. Khi đôi mắt tôi đã điều tiết lại được thì tôi hét lên: "Hoàng ơi, cứu tao." Nhưng chỉ đổi lại là sự im lặng đáng sợ trên khuôn mặt của Hoàng. Và trong ánh chiều, tôi rõ ràng thấy Hoàng đang nhếch mép cười rồi nói: "Mày chưa chết cơ à?" Nhìn cái điệu cười ghê người của Hoàng làm cho tôi phát hiện mình chắc không xong rồi. Tay tôi cứ điên cuồng cầm cái mảnh thủy tinh cứ cứa, và trong đầu thì nghĩ phải tìm cách kéo dài thời gian. Trong đầu tôi lúc này lóe lên một suy nghĩ: hay là nó bị ma nhập rồi? Tôi liền gọi to thêm lần nữa: "Hoàng ơi, tao là Nam, mày bị làm sao vậy?" Hoàng đáo lại tôi bằng một ánh mắt rất tàn độc, một giọng nói sắc như dao: "Dĩ nhiên tao biết mày là Nam, bạn thân." Lúc này thì tôi biết có thể chắc rằng Hoàng không phải là bị ma nhập. Tim của tôi lại đập thình thịch vì lo sợ, nhưng mặt vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh rồi nói: "Tại sao mày lại làm như thế với tao?" Hoàng nhìn tôi cười một cách ghê rợn, và tiếng cười vang xa rồi bị núi vọng lại, khiến cho tâm thần tôi hoàn toàn bị hoảng loạn. Tôi biết rằng cần phải kéo dài thêm thời gian thì mình mới có cơ may để thoát khỏi nơi đây. Trong lúc này, tôi vẫn đang cố sức điên cuồng dùng cái mảnh thủy tinh để cứa cái sợi dây. Sau khi kết thúc cái tràng cười, Hoàng mới nhìn tôi rồi nói: "Thôi được rồi, mày cũng sắp chết rồi, thì để tao kể cho mày nghe. Cách đây khoảng 4 năm về trước, khi tao còn là học sinh lớp 11, lúc đó tao là một công tử con nhà giàu nhất nhì ở trong cái xứ Huế này. Đi đâu cũng có người đưa người đó, lại thêm ngoại hình khá đẹp trai, nên trong mắt đám con gái, tao luôn là bạch mã hoàng tử của bọn nó. Đối với tao, bọn gái chỉ là như một cái áo mà thôi. Mặc lúc nào thì mặc, chán thì tao cởi ra, tao lại mặc bộ khác, hoặc là tao vứt nó đi là cùng. Hồi đó tao chỉ mới học lớp 11 thôi, nhưng tao đã được nếm cái sự trong trắng không biết bao nhiêu con gái." Nói tới đây, khuôn mặt Hoàng có chút mê man hưởng thụ, khiến tôi cảm giác ghê tởm hắn. Hoàng lại tiếp tục kể: "Năm đó lớp 10 ở khóa dưới, có một em khá là xinh tên Hương. Có thể nói em là hoa khôi của cả khối 10. Cứ mỗi lần nhìn vào cái bộ ngực và mái tóc dài đen nhánh của em thì tao lại thèm thuồng, và tao thầm quyết định tao phải tán cho được cái con đó mới thôi. Lớp nó và lớp tao học chung một lớp. Lớp tao học buổi sáng, còn lớp nó thì học buổi chiều. Sau mỗi lần tan học về thì tao lại nhét vào trong bàn nó một bức thư, nhưng mà gửi cả chục lá thư mà chẳng có một lần hồi âm. Nhưng điều đó không làm cho tao chán nản, mà ngược lại còn lại thấy khá là hứng thú. Mày cũng biết đấy, đàn ông cái gì càng khó đạt được thì nó lại càng hứng thú và kích thích. 14 tháng 2 năm đó tao mua một hộp kẹo sô-cô-la cùng với một bó hoa hồng to đùng. Tao đứng ở trước cửa lớp rồi hét to lên: Hương ơi, anh yêu em. Bọn con gái con trai lớp nó thấy thế thì vỗ tay reo ầm ĩ. Tao nghĩ chắc lúc này nó sẽ nhào tới vào lòng của tao như bao đứa con gái khác, nhưng tao đã lầm. Trước mặt bạn bè tao, nó cầm bó hoa và hộp kẹo sô-cô-la, nó ném vào trong sọt rác. Tao cứ đứng thần người ra vì xấu hổ. Lần đầu tiên trong đời có một đứa con gái dám đối xử như vậy với tao. Nên ngay lúc đó, tao đã thề rằng nếu tao không tán được nó thì bố mày thề sẽ không làm người. Vốn là cái thằng tiếp xúc với con gái nhiều, nên bọn nó nghĩ gì thích gì tao quá rõ. Mặc dù vậy, mọi thứ tao áp dụng với con bé Hương này đều vô ích. Mãi đến khi tao phải dùng kế anh hùng cứu mỹ nhân, do một tay tao sắp đặt, thì tao mới hoàn toàn chinh phục được em nó. sau khi nó đồng ý làm bạn gái của tao. Khoảng thời gian sau đó chúng tao cũng thường đi học, đi chơi chung với nhau. Và tao phát hiện nó là một người khá sến sẩm, toàn lôi tao đi mấy nơi như là đứng trên cầu Tràng Tiền ngắm mặt trời lặn, hay là ngồi ở thuyền dọc sông Hương để nghe hát. Tuy vậy, quãng thời gian đó ta cũng cảm thấy cũng vui. Đã có lúc tao từng nghĩ chắc lần này tao đã yêu nó thật lòng và muốn gắn bó với nó cả đời. Mùa thu năm đó, nó rủ tao vào rừng ngắm lá vàng. Chính là cánh rừng này, ngay cái chỗ mày đang đứng, chỗ diễn ra lần đầu tiên của tao và nó. Lúc đó tao thật sự rất vui, vì sau bao công sức theo đuổi thì cuối cùng tao cũng đạt được mục đích của mình. Tao vui vì lúc đó tao thật sự đã yêu nó. Và đó có lẽ là lần đầu tao được cảm nhận tình yêu nó là gì. Nói tới đây, Hoàng bất giác: mày có hiểu hắc là gì hay không? Nãy giờ nghe Hoàng kể chuyện tình của Hoàng cùng với cô bé Hương đó, khiến tôi là âm thầm kinh ngạc. Không ngờ đằng sau giấc mơ nhỏ của tôi, đó là một câu chuyện như vậy. Tôi vẫn đang điên cuồng cứa cái sợi dây ở phía sau tay mình, và tôi tự nhủ lúc này mình phải bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt Hoàng. Giọng tôi nói: tao không biết, nhưng mày yêu Hương. Vậy thế bây giờ con Hương nó đâu rồi? Hoàng trầm ngâm rồi nói: để tao nói cho mày nghe, hắc có ý nghĩa là gì. Đó là Hương Hoàng. Ký hiệu này do tao đã nghĩ ra và cũng chính tay tao khắc lên trên cái cây này. Trong lần đầu tiên bọn tao đến đây, cũng vì vậy mà em ấy rất cảm động và đã hiến dâng cái sự trong trắng cho tao. Nói tới đây, Hoàng mở miệng ra cười một cách dâm đãng, như thể hắn đang tưởng tượng đến những giây phút ngày xưa. Tôi liền hét lên: thế Hương bây giờ ở đâu? Hoàng nhìn tôi cười một cách màn rợ, một chút ánh trăng phản xạ qua mắt kính làm cho tôi cảm giác như đôi mắt của hắn đang phát sáng lên. Lúc này giọng Hoàng lại vang lên: làm gì mà mày kích thích như vậy? Để tao kể tiếp cho mày nghe. Mày có biết không, con gái lần đầu thì còn khó khăn, chứ còn lần sau thì nó mãnh liệt lắm. Mỗi lần làm chuyện đó, bọn tao không có thuê nhà nghỉ mà cứ đi đến cái khu rừng này. Nơi đây như là một nơi làm tình bí mật của tụi tao. Mọi chuyện cứ như thế êm đềm trôi đi, cho đến một hôm, cũng ngay cái chỗ này nó nói với tao: anh ơi, em đã có thai rồi, mế đuổi em ra khỏi nhà, anh cưới em nhé, em sẽ theo anh suốt đời. Tao nghe mà giật cả mình. Mặc dù lúc đó tao cũng yêu nó, nhưng tao chỉ là thằng học sinh lớp 11, tao chưa có muốn kết thúc sớm như vậy. Rồi còn ông già của tao nữa, nếu như biết chuyện này chắc ổng giết tao chết mất. Mặt tao lúc đó trắng bệch, nói với nó: thôi em phá đi, mình còn nhỏ không thể có con, chưa thể cưới nhau được. Nó nghe như vậy, nó vùng khỏi tay của tao rồi nói: em không có phá, anh không cưới thì để em đi tìm bố anh, em sẽ nói cho ông ta biết. Rồi nó đứng dậy, nó vùng vằng, nó bồi bỏ đi về. Nghe nó nói như vậy, mặt tao lúc đó cắt không còn một giọt máu. Tao vội với tay kéo nó lại: ở lại nói chuyện cái đã, về vội để làm gì? Nhưng nó chỉ lạnh lùng nhìn tao rồi đáp: cho anh một tuần suy nghĩ, nếu anh không quyết định được, em sẽ gặp bố của anh. Mày có biết không, tao ghét nhất là người nào uy hiếp tao. Tao sẽ không chấp nhận bất kỳ ai uy hiếp tao, kể cả người yêu của tao. Lúc đó chút suy nghĩ tàn độc xuất hiện trong đầu, tao cầm lấy viên gạch gần đó và rồi lặng lẽ đi theo phía sau nó. Bộp! Nó nằm lăn ra đất. Ban đầu tao chỉ định là đánh cho nó ngất xỉu thôi, nhưng sau đó tao thấy máu từ đầu nó cứ chảy ra không ngừng nên tao sợ quá. Tao lấy xe phóng thẳng về nhà. Đêm đó không ngủ được, tao lại lấy xe phóng vào trong đó để xem tình hình như thế nào. Khi đến nơi, tao thấy nó đã chết, xác nó lạnh tanh. Tao ngồi bệt xuống thở suy nghĩ một lúc, rồi giữa trời mưa gió, tao chạy đi mua một cái xẻng, rồi tao quay lại cái rừng, đào lấy một cái hố để chôn nó. Chỗ mày ngồi bây giờ chính là cái chỗ ngày trước tao chôn cái xác của nó. Nghe Hoàng nói như vậy mà toàn thân tôi đã nổi da gà, toàn thân tôi lạnh đến phát run. Tôi lập cập hỏi Hoàng: Thế mày bắt tao đến đây để làm gì? Hoàng nhìn tôi cười rồi nói tiếp: Sau khi con bé đó chết, hằng đêm nó cứ hiện về, nó cứ quấy rầy cuộc sống của tao. Có lần rõ ràng tao đang ngủ với gái, nhưng nửa đêm quay sang bên cạnh thì tao lại nhìn thấy nó đang nằm bên cạnh. Thời gian đó tao thật sự khủng hoảng. Tao bảo ông già chuyển tao ra Hà Nội để học thi đại học, và tao đã ở ngoài đó luôn. Mặc dù tao đã ra Hà Nội, nhưng nó vẫn không tha cho tao. 3 năm, đêm nào nó cũng hiện về để phá phách tao. Mỗi lần tao quen một đứa con gái mới thì nó đều dọa là sẽ cho đứa con gái đó sợ đến mức không có dám đến gần tao. 3 năm cũng thành quen, tao không còn sợ nó nữa. Hơn nữa tao có phần mong chờ nó ghé thăm trong giấc mơ. Có lần tao còn mơ thấy tao cùng với hồn ma của nó làm tình ở cái khu rừng đó. Tao đang thắc mắc không hiểu tại sao thời gian này nó không còn tìm đến tao. Hóa ra là cái con đĩ đó, nó đã tìm ra mày. Chắc có lẽ nó muốn cùng với mày làm bạn tình của nó ở dưới suối vàng. Nghe Hoàng nói thì tôi lặng người, không ngờ cái thằng này nó điên rồ biến thái đến như vậy. Nhưng lúc này tôi không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Dưới ánh trăng trắng xóa ở trong tay của Hoàng, nó đang cầm con dao sáng loáng và nó đang tiến lại gần. Tôi hét lên: Mày định làm gì? Mày điên rồi. Hoàng nhếch mép cười: Thì để tao tiễn mày xuống dưới suối vàng để làm bạn tình với nó, và từ nay sẽ không còn ai làm phiền tao nữa. Tao lại trở về với cuộc sống trước kia. Nhìn Hoàng lầm lũi tiến đến mà tôi thầm than khổ. Trong lòng tay vẫn cố cứa cái sợi dây trói, và lúc này sợi dây cũng đã đứt được 2/3, nhưng mà vẫn chưa tài nào thoát ra được. Lúc này Hoàng nó vẫn lầm le cái con dao tiến tới. Bỗng tiếng mèo kêu xé tan cái đêm tối tĩnh lặng. Một con mèo đen từ phía xa nó lao vung vút, rồi nó nhảy vọt lên phía con dao của Hoàng. Tiếc là Hoàng phản ứng cũng khá nhanh. Hắn nghiêng người đi để né cái hướng bay của con mèo, rồi quay lại nhìn con mèo chửi: Súc sinh mà còn chưa sợ nữa, là huống hồ gì mày. Lúc này khắp khu rừng vang vọng tiếng mèo kêu. Tiếng mèo kêu như tiếng người chết ai oán. Tôi nhận ra đó là con mèo. Nó đem cái mảnh thủy tinh đến cho tôi. Lúc này nó đang gầm gừ nhìn Hoàng bằng một ánh mắt ai oán. Ánh mắt con mèo khiến chạm vào ánh mắt của tôi, khiến cho cơ thể tôi choàng tỉnh, và tôi cứ tiếp tục điên cuồng tôi cứa cái sợi dây. Và một lần nữa con mèo nó lao nhanh, rồi nó nhảy đến chỗ của Hoàng. Nhưng lần này Hoàng đứng yên để chờ đợi. Khi con mèo nó tới gần, hắn vung một đường sáng loáng vào cổ của con mèo. Chỉ thấy con mèo nó nằm yên bất động. Hắn cúi xuống kiểm tra xem con mèo đã chết hay chưa, thì bỗng một tia máu từ cổ họng con mèo nó phục ra, nó bắn thẳng vào mặt của hắn. Hoàng vuốt cái khuôn mặt đầy máu của mình rồi chửi: Súc sinh! Nhìn cảnh đó mà toàn thân tôi ớn lạnh. Lúc này dưới ánh trăng, khuôn mặt của Hoàng thì đầy máu, ánh mắt sáng rực trong đêm, và đang nhếch mép cười nhìn về phía tôi không khác gì ánh mắt của con ác quỷ ở trong đêm. Lúc này, hắn lại tiến tới ngay trước mặt tôi, và sợi dây sau khi của tôi cứa sắp đứt rồi, nhưng tôi vẫn chưa có thể thoát ra được. Hoàng nhìn tôi cười rồi nói, tạm biệt anh bạn, rồi nó vung mạnh lưỡi dao về phía tim của tôi. Khi mũi dao còn cách tôi khoảng 10cm, thì theo bản năng, tôi nghiêng người để tránh né. Lúc này sợi dây vì thế cũng đã bung ra, tôi lồm cồm bò dậy rồi bỏ chạy. Nhưng quả thật hơn một ngày bị trói, lại không được ăn uống, nên toàn thân tôi tê dại mệt mỏi. Chồng tôi chạy mà cứ như là đi bộ. Quay đầu lại tôi thấy Hoàng nó đang ôm ngực, nhưng nó đang bị đau tim. Tôi thầm nghĩ Hoàng chắc bị đau tim đột ngột nên mới thoát khỏi cái cú đâm của nó, chứ mà gần như thế này làm sao mà đâm trật được. Nhưng chưa kịp vui mừng thì mặt tôi lại tái mét, vì lúc này Hoàng đã đứng dậy, nó đang lầm le cái con dao găm rồi đuổi theo tôi. Tôi lại quay người co giò bỏ chạy, nhưng tốc độ của tôi thì quá chậm. Khoảng cách của tôi và Hoàng ngày càng ngắn dần. Đang chạy thì tôi nghe vù một tiếng, như có thứ gì đó cắm phập vào vai trái của tôi, và tôi ngã lăn trên mặt đất. Lúc này Hoàng nó đã tiến tới gần, nó đang định cúi xuống để rút cái thanh dao găm ở trên người của tôi ra, thì bỗng tôi xoay người lại, tôi cầm một nắm đất chọi thẳng vào mặt của Hoàng. Nó lấy tay ôm mặt để dụi. Chính lúc đó tôi đã gồng mình đứng dậy và dùng hết sức bình sinh, tôi đạp thẳng vào người khiến cho nó ngã lăn quay. Chưa hết, tôi tiếp tục bỏ chạy, lại đá liên tiếp, khi đến khi hắn không còn cử động nữa mới thôi. Tôi chạy lại gốc cây lúc nãy, tôi nhặt lấy sợi dây rồi trói Hoàng lại. Làm xong, tôi cũng lăn ra đất mà bất tỉnh vì tôi mất máu quá nhiều. Sáng hôm sau, ánh nắng sớm đã đánh thức tôi dậy. Vết thương ở vai đau nhói khiến tôi rên lên khe khẽ. Lúc này Hoàng nó cũng đã tỉnh, nó đang gườm gườm nhìn tôi bằng một ánh mắt căm thù. Tôi đánh lục điện thoại trong túi quần của hắn và bấm số 113. Alo, lực lượng cơ động phản ứng, nhanh 113 xin nghe. Chú ơi, hãy tới cứu cháu đang bị bắt cóc. Bình tĩnh hãy nói cho chú nghe xem, cháu đang ở nơi đâu? Cháu cũng không rõ, cháu đang ở một khu rừng ở ngoại ô thành phố Huế. Cháu đừng lo, các chú sẽ định vị. Điện thoại của cháu ở đó, đừng có đi đâu hết. 30 phút sau tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu hú lên inh ỏi. Thấy bóng các chú công an áo xanh, tôi mừng rơi nước mắt. Một chú tiến lên hỏi, cháu có làm sao không? Tạm thời thì cháu ổn, nhưng trong kia còn có một kẻ giết người nữa, để cháu dẫn đường. Khi thấy bóng công an xuất hiện, Hoàng cũng la lên, chú ơi cứu cháu, thằng kia nó bắt trói cháu ở nơi đây mấy hôm rồi. Các chú công an lại nghi hoặc nhìn vào tôi. Tôi liền tiến lên rút chiếc máy ghi âm cỡ bằng chiếc USB, rồi giơ lên trước mặt Hoàng nói, những lời mày nói tối hôm qua tao đã ghi âm lại hết, mày chạy không có thoát đâu. Nghe tôi nói như vậy, Hoàng lại gào lên, cái thằng chó, tao giết nó thì sao rồi, mày cũng sẽ sớm bị nó kéo theo mà thôi. Mọi chuyện như vậy là kết thúc. Hoàng bị cảnh sát đưa đi, còn tôi thì được đưa vào bệnh viện. Các chú công an cũng thường hay đến thăm tôi. Một chú lớn tuổi hỏi, hôm đó cháu nói đã ghi âm lại, nhưng sao các chú phát hiện trong máy ghi âm trắng xóa, không có cái gì nhỉ? Tôi cười nói lúc đấy cháu chỉ đánh lừa nó. Cháu nói là cháu có ghi âm, nhưng thật sự cháu có ghi âm đâu. Chú cười xòa, rồi xoa đầu tôi nói, cháu thông minh lắm. Qua lời khai của tôi, Hoàng, người ta cũng đã phát hiện ra xác của con bé Hương. Đám tang của cô bé tôi cũng đã đến dự. Mế cùng O hôm đó đã khóc hết nước mắt để tiễn đưa Hương về nơi an nghỉ. Tôi xin phép các chú công an cho về Hà Nội sớm mà không tham gia phiên tòa xử Hoàng. Nhưng về sau tôi nghe Mế kể rằng Hoàng nó bị kết án tử hình, nhưng do nhà nó chạy chọt nên chỉ còn án chung thân. Nhưng rồi cuối cùng Hoàng cũng không thể thoát được. Nghe người ta bảo Hoàng ở trong tù, nó bị phát điên, rồi nó cắt tay tự vẫn. Lúc chết người ta còn phát hiện phòng nó rất là nhiều tranh, trong đó chỉ vẽ có một cảnh duy nhất, đó là khu rừng cao su. Trong đó nổi bật lên một cái cây có khắc hình trái tim với hai chữ H đỏ thẫm ở phía trong. Hôm tôi về Hà Nội, Mế và O ra tận sân ga để tiễn tôi. Tôi mỉm cười chào O và Mế và nói: khi nào có dịp con sẽ vào chơi sau. Ngồi trên tàu ngắm nhìn Huế về đêm, tôi thấy thành phố này thật lung linh huyền ảo. Và dường như tôi cũng cảm thấy có một bóng người con gái đang mỉm cười như đang chào tôi ở phía nơi xa chân trời. Cầm trên tay mấy bức tranh do Hoàng vẽ, tôi lại thấy ghê người. Hoàng là một con người trông có vẻ trí thức hiền lành, vậy mà chỉ vì tự tôn và ám ảnh mà dám sẵn sàng giết người. Đúng là ở đời không thể nhìn mặt mà bắt hình vong được. Lướt qua những bức tranh, tôi lại có một phát hiện khiến tôi cảm thấy rùng mình. Rõ ràng tôi chưa bao giờ kể cho Hoàng nghe về cô Yến, nhưng tại sao Hoàng lại có thể vẽ cô Yến ở trong tranh một cách rõ ràng như vậy? Hay là cũng như Hương, cô Yến vẫn luôn đi theo bên cạnh tôi và chưa phút nào rời xa? Nghĩ tới đây, toàn thân tôi lạnh toát. Và đêm đó tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Đó là trong một gian nhà, ở dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, có một người áo đen đang bóp chặt cái cổ của cô Yến, rồi đẩy về phía cây cột nhà, rồi lại dùng con dao găm đâm vào người cô. Và con dao đó, nó đâm xuyên qua tim của cô Yến, rồi cắm phập vào thanh cột nhà, khiến cô chết ngay tức khắc. Mắt người đàn ông đó nhìn cô một cách tàn độc rồi nói: mày phải chết. Ba năm nữa lại trôi qua, tôi đã ra trường và bắt đầu lao vào cuộc chiến sinh tồn vô cùng khốc liệt ở bên ngoài. Với một đứa sinh ra trong một gia đình không có con ông cháu cha, nên tôi tồn tại ở Hà Nội thì chỉ có một cách duy nhất là cố gắng và cố gắng không ngừng, mới không khỏi bị đào thải ra cái xã hội này. Ra trường rồi, đi làm rồi, tôi mới nhận ra những kiến thức ở trên giảng đường đại học quá thật chẳng giúp được gì nhiều cho bản thân và công việc. Sau vài quả đắng, tôi cũng đã nhận ra rằng ở đời hiền lành cam chịu chỉ có nước mà ăn cám. Tôi đã lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác, trầm tĩnh, ít thể hiện cảm xúc. Có thể nói tôi đã từ bỏ hoàn toàn những suy nghĩ trẻ trâu trước đây để trở thành một người trưởng thành. Sau nhiều lần thôi việc và chạy lung tung khắp nơi, và hiện tại tôi cũng yên vị tại vị trí tư vấn luật cho công ty XXX tại Việt Nam. Trở lại với câu chuyện chính, từ khi từ Huế trở về đã nhiều lần tôi cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa của hình ảnh trong bức tranh. Tại sao cô lại giang tay nắm lấy tay của tôi? Có phải là cô vẫn luôn đi theo và bảo vệ cho tôi hay không? Hay là cô đi theo để một ngày rồi cô sẽ hại tôi? Tôi đặt ra cả hàng trăm giả thuyết, nhưng chẳng thể nào kiểm chứng được. Vì từ đêm hôm đó, hình bóng của cô không bao giờ trở về ghé thăm trong tâm trí của tôi một lần nào nữa. Rồi sau đó tôi lại lao vào vòng xoáy của cuộc sống với những ngày dài bận rộn và mệt mỏi. Hình bóng cô Yến cũng như những câu chuyện ma mãnh năm nào, nó cũng dần dần mờ nhạt đi. Khi công việc của tôi đã coi như tạm ổn định, thì tôi lại gặp một rắc rối không nhỏ một chút nào. Mẹ tôi Bà tôi cứ liên tục gọi điện thoại ra hỏi thăm, khi nào mày mới đem bạn gái mày về nhà để ra mắt ông bà bố mẹ. Những lúc như vậy, tôi thường chỉ biết cười và nói, cháu còn rất trẻ, còn phải lo sự nghiệp, vợ con gì sớm rồi lãng sang chuyện khác. Như thế thôi mà tôi cũng thoát được khá nhiều lần. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Chẳng biết thằng bạn cờ hó nào, nó về nhà sang chơi nói cái gì với bà của tôi. Bà tôi gọi điện ra khóc lóc nói, khi nào mày dẫn bạn gái mày về, mày định để tao chết mà không gặp được cháu dâu đấy à. Mẹ tôi thì còn vào thẳng vấn đề, mày là con trai trưởng, là cháu đích tôn, công việc ổn định rồi thì cũng lo đi cưới vợ đi. Ông bà ở nhà mong có cháu lắm rồi đấy. Mà nói đi, hay là mày bị bệnh gì hay sao? Sao tao hay nghe mấy đứa bạn mày, nó gọi mày là thằng nam gay. Tôi nghe mà bực mình gắt lên, gay đâu mà gay, đứa nào ăn nói lung tung thế? Mẹ tôi cười bảo, thì tao nói thế, mày mà gay thì đừng có bước chân về cái nhà này nữa. Tôi nghe mà muốn phát rồ cả người. Rồi lòng tôi thầm chửi cái đứa nào ở nhà nghịch ác đến như vậy. Cuối cùng mẹ và bà cùng nhau liên thủ ra một đạo sắc lệnh mà tôi nghe xong cảm thấy bàng hoàng. Từ nay đến Tết, mày mà không dẫn bạn gái về nhà thì Tết cũng không cần đi về nữa. Lời mẹ nói cứ lởn vởn ở quanh đầu tôi. Còn có 5 tháng nữa là đến Tết, còn gái người ta chứ có phải là rác đâu mà muốn hốt về dễ như thế. Đã nhiều lần tôi tự vấn bản thân, mình cũng là thằng đẹp trai to cao, ăn nói dễ nghe, thế mà chẳng hiểu tại sao con gái cứ đến gần tôi, sau một thời gian là nó đi hết sạch. Có lần tôi và nhỏ ấy nó yêu nhau, tôi chẳng hiểu sao bản thân mình khá là nhát gái. Yêu em cho đến bây giờ chỉ có dám cầm tay rồi hôn hít nó thôi, chưa có gì đặc biệt. Hôm đó nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý của một thằng đàn ông, tôi liền tiến vào trang video để xem một số bộ phim tình cảm lãng mạn. Nhưng số tôi đen chẳng hiểu hôm đó thế nào mà tôi lại quên chốt cái cánh cửa. Đang tới cái đoạn cao trào thì em ấy bước vào và bắt gặp ngay cái cảnh tôi đang ngồi. Và tôi lại đang ngồi trước cái máy tính và cặp mắt dán vào màn hình. Xung quanh là những âm thanh không được hay ho cho lắm, nó không ngừng rên rỉ vang lên. Em ấy đã trợn mắt ngạc nhiên nhìn tôi, chỉ thiếu có nước là tôi chui xuống đất cho đỡ xấu hổ. Tôi vội vàng lao dọn chiến trường rồi chuồn ngay vào trong nhà vệ sinh. Lúc tôi đi ra thấy em đang ngây người trước cái màn hình, tôi thầm nghĩ không phải mình quên tắt video đấy chứ. Nhưng thật sự tôi nhớ rằng trước khi vào nhà vệ sinh rõ ràng tôi đã tắt nó đi rồi. Trong lúc này tôi còn đang suy nghĩ thất thần thì em đã xách túi đi ra cửa. Tôi vội chạy theo hỏi, ơ sao em về sớm thế, không đi chơi với anh à? Em quay mặt nhìn tôi không nói gì rồi bước đi thẳng. Tôi thật sự chẳng hiểu, đang yên đang lành tự nhiên sao em lại như thế. Nhưng khi tôi đứng trước cái máy tính, tôi liền rồ lên, chỉ thiếu một chút nữa tôi đập cái máy tính màn hình. Bởi vì lúc này trên desktop đang show một bức hình hai thanh niên đang cởi trần, mặc quần đùi ôm nhau mà ngủ. Vô tình thế nào, hai thanh niên đó lại nằm đúng theo cái kiểu 6996. Và cũng thật vô tình thế nào mà tôi lại là một trong hai thanh niên đó. Nhưng nổi bật nhất trên hình đó là trái tim và dòng chữ I love you, bạc bạc, được viết bằng cái màu đỏ tươi. Bức ảnh đó tối qua thằng Tú nó gửi, tôi đơm loát về xem nhưng quên chưa có xóa đi. Tôi thầm than đúng là định mệnh, chẳng biết em ấy nghĩ gì về mình. Và càng thất vọng hơn là sau đó tôi chẳng bao giờ liên lạc được với em ấy nữa. Sau vụ đó, mấy thằng bạn lại được dịp tổng sỉ vả vào mặt tôi. Mẹ, yêu mà không làm gì nó thì nó bỏ mày là đúng, còn cái gì nữa? Tôi lại âm thầm xót xa, không ngờ cái bọn cờ hó này lại xác thêm muối vào con tim. Ngay lúc đó, tôi nhìn vào Chiến Hữu, người bạn mà đã theo tôi suốt 25 năm cuộc đời, than thở. Tội nghiệp mày, 25 năm cuộc đời mà vẫn chỉ được làm có một việc. Ngay lúc đó tôi đã quyết định, nếu có lần sau thì phải làm cái gì đó mới được. Thời gian này rảnh rỗi, lại pha nữa nên tôi hay vào vốt để chơi. Và chẳng hiểu nổi hứng thế nào, tôi lại làm một cái tâm sự. Chuyện giờ mới kể, kể lại cái mối tình thời cấp 3. Nói chung lần đầu viết truyện nhưng được mấy thím vô cùng ủng hộ, nên tôi cũng vô cùng phấn khởi. Một ngày cũng như bao ngày, tối hôm đó sau khi đi làm về, tôi đăng nhập để định viết thêm. Thì trong inbox lại xuất hiện một lá thư. Tôi nhanh chóng mở ra thì thấy một tin nhắn với nội dung: "Chào thím, em có việc gấp cần nói chuyện với thím về chuyện thím đang viết. Hy vọng thím sớm liên hệ với em. Nick Yahoo của em là Black Roser." Tôi mỉm cười nhắn lại: "Nếu là gái thì nói chuyện, còn nếu là trai thì thôi. Thím sợ bị thông nát mông lắm." Một phút sau có tin nhắn hồi âm: "Em là con gái, có chuyện quan trọng, thím đừng có đùa." Tôi thầm nghĩ giờ mà cũng có con gái. À, nhưng cũng khá tò mò, không hiểu là em ấy có chuyện gì muốn nói với tôi. Biết đâu lại gặp một sexy crazy girl nào đó. Nghĩ như vậy, tôi nhắn lại bảo em kết bạn với tôi qua Facebook. Chứ bây giờ ai còn dùng đến Yahoo nữa. Nhưng mục đích chính của tôi là chat bằng Facebook, thì có thể sẽ xem được hình ảnh của người chat với mình. Và tôi thầm tưởng tượng sẽ là một cô nàng xinh như búp bê. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên tôi lại liên tưởng đến mấy diễn viên ở trong phim, khiến tôi tí nữa đã bị sặc máu mũi. Đang mải mê tưởng tượng thì ở Facebook có một lời mời kết bạn. Tôi đoán chắc đó là em nên vội vàng đồng ý, rồi vô cùng háo hức lướt ngay vào phần hình ảnh. Biết nói thế nào nhỉ? Em nó xinh như vậy, tôi nhìn mà nuốt nước bọt ực một cái. Nói chung là nhìn em cũng khá kích thích. Đang định nhìn thêm vài bức ảnh thì có tin nhắn đến: "Anh là Long đang viết truyện, truyện giờ mới kể." Tôi: "Không, mình là nam, nick đó là lấy của thằng bạn để viết chơi." Nói xong tôi muốn tự vả vào cái mồm ngu thật sự. Tự nhiên lại đi khai tên thật của mình ra để làm gì? Đúng là dại gái quá đi thôi. "Anh tên là Nam à? Vậy đúng người em cần tìm rồi." Tôi chợt nghĩ, đùa với nhau hay sao? Trong truyện mình rõ ràng mình đã sửa lại thành tên L. Sao lại nói Nam? Nó lại là bảo đúng người cần tìm, phải cẩn thận hơn. Lúc này cô ta lại chát tiếp: "Em là Trang, em gái chị L trong truyện của anh viết ấy. Anh có thể ngừng viết truyện đó và xóa hết nó đi có được không?" Đùa à? Nhớ là L, làm gì có em gái, mà sao mình phải ngừng viết chứ? Em sống ở Hà Nội từ nhỏ. Khi chị L ra đây, em với chị ấy mới có cơ hội tiếp xúc nhiều. Anh không biết, em là phải. Đợt này em thấy chị ấy hay vào để đọc bài của anh viết, và lần nào đọc xong chị cũng khóc. Rồi chẳng hiểu sao chồng chưa cưới của chị biết cũng vào đọc, rồi hai người lại cãi vã nhau to lắm. Bạn đang đùa với mình à? Chuyện này mình không thích lấy ra để làm trò đùa đâu nhé. Thôi được rồi, nói chuyện thế này không tiện. Nếu mà rảnh ngày mai, anh và em gặp nhau mình nói chuyện trực tiếp với nhau. Được, vậy hẹn bạn sáng mai tại quán cà phê gần Đại học Luật. Số điện thoại của mình đó là... Ok, khi nào đến em sẽ gọi. Chào anh. Chào bạn. Chẳng hiểu tại sao, nói chuyện với cô bé Trang này xong, tôi cảm thấy bức rất khó chịu ở trong người. Mặc dù tôi và em L đã chia tay đã lâu, Nhưng mà tình yêu đầu đời đâu dễ quên như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm tình hình của em dạo này như thế nào. Nghe cô bé này nói, tôi cũng bất chợt nhớ rằng thời gian gần đây tôi cũng không thể nào liên lạc được với L. Tôi thầm than không phải có chuyện gì chứ. Nghĩ như vậy, tôi gặp máy tính lại và không viết tiếp nữa, lại đi ngủ. Hy vọng sáng mai gặp cô bé kia sẽ biết rõ mọi chuyện. Trong mơ, tôi cũng không ngờ cô bé Trang sau này chính là người đầu tiên giúp tôi tiếp cận với câu chuyện hồn ma cô Yến và cái chết oan nghiệt của cô. Ngồi trong quán nhấp nháp cà phê đen, trong lúc đợi em đến, bao nhiêu suy nghĩ mông lung cứ hiện ra ở trong đầu tôi. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mỗi khi nghĩ đến L là tim tôi lại như loạn nhịp. Người ta nói đúng, dư vị của mối tình đầu chắc cả đời này chẳng thể nào quên được. Khi nghe cô bé Trang nói L và chồng chưa cưới đang giận nhau, tôi thầm cảm giác mình tội lỗi. Đáng lẽ cái gì qua rồi, tôi nên để cho nó qua đi, cũng đừng nên gợi nó lại để làm gì. Nghĩ là vậy, nhưng ngay giờ phút này đây, từng hình ảnh, từng kỷ niệm của hai đứa cứ liên tục hiện về trong đầu óc tôi. Tôi rít một hơi thuốc lá, rồi nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo. Tâm trí đang mơ màng nhớ lại những đoạn ký ức khó quên của đời học sinh. Trong quán lúc này, bài hát Tình Xa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cứ vang lên. Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa. Nhạc Trịnh đúng là thể loại nhạc đi sâu vào tâm trí và chạm vào những cảm xúc ẩn sâu trong tâm tình của người nghe. Tôi bất giác thở dài một tiếng rồi thầm nghĩ, đúng là tôi đã từng yêu bao nhiêu người, nhưng thật sự thì từng người một cứ dần dần rời xa tôi. Chẳng biết đến khi nào tôi có thể tìm được một người yêu và hiểu mình. Tiếng điện thoại lại vang lên, kéo tôi rời xa những suy nghĩ vẩn vơ. Alo, cho hỏi đây có phải là số điện thoại của anh Nam hay không? Vâng, tôi là Nam, nhưng có chuyện gì vậy? Vâng, em là Trang. Hôm qua mới nhắn tin với anh. Em đang ở trước cửa quán cà phê. Vậy anh ngồi ở chỗ nào thế? À, em lên tầng 2 đi. Anh đang ngồi ở phía hành lang. Khi Trang bước vào, tôi thật sự ngỡ ngàng. Không ngờ em thật sự xinh đẹp như vậy. Chiếc váy màu đen bó sát làm nổi lên cái thân hình yếu điệu, cùng với làn nước da trắng bóc, mái tóc đen được xõa ra dài tới ngang lưng, mới nhìn khiến tôi liên tưởng tới các tiểu thư khuê các ở trong phim Trung Quốc. Anh là Nam. Tiếng nói của em như kéo tôi vào những tưởng tượng vớ vẩn, vội vàng đứng ra. Ừ thì anh là Nam đây, em ngồi xuống đây. Nói đoạn, tôi kéo ghế ra mời em ngồi. Em giùm cái gì để anh gọi? Cho em một ly sinh tố bơ. Tôi gọi phục vụ lại và kêu cho em một ly sinh tố bơ. Lúc này, ngồi trước mặt em, một lần nữa tôi lại thoáng rung động vì sắc đẹp của em. Mặc dù đã nhìn thấy ảnh, nhưng khi gặp trực tiếp thì cảm giác nó khác thật sự. Anh Nam viết truyện đã lâu chưa? Lời em nói khiến cho tôi lại tỉnh táo hơn. Chẳng còn chút suy nghĩ lung tung gì nữa. Dù sao cũng nên tập trung vào câu chuyện ở trước mắt. Tôi thật sự muốn biết tình hình của em L dạo này ra làm sao. Ừ, anh cũng mới viết truyện được 2-3 tuần thôi. Rảnh rỗi viết chơi thôi mà. Em nhìn tôi cười và nói, em cũng đọc hết những đoạn anh đã viết. Chuyện tình của anh và chị thì đúng là đẹp thật. Mối tình đầu mà em, chắc anh sẽ không bao giờ quên được. Em nhìn tôi hơi nhăn mặt rồi nói, anh à, Anh có nghĩ chuyện gì đã qua thì để nó qua luôn hay không? Anh và chị giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng, cũng không nên gợi lại những vết thương lòng ở trong quá khứ nữa. Chẳng hiểu sao, nghe lời của Trang mà tôi lại cảm giác buồn. Tôi trầm ngâm một lúc, rồi rít một hơi thuốc nói. Anh biết, nhưng chuyện đã qua, nó vẫn luôn hiện hữu ở trong đầu. Không phải muốn nó quên là quên được, mà thật sự anh cũng chẳng muốn quên, vì dù sao đó là một kỷ niệm đẹp trong đời của anh. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tình hình của L dạo này như thế nào rồi em? Lâu rồi, anh cũng không liên lạc được với L. Trang có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Em nhìn tôi một lát rồi nói. Chị L và chồng sắp cưới, hôm trước đã cãi nhau to lắm, tưởng như là muốn chia tay tới nơi, nhưng gần đây lại làm lành với nhau rồi. Chị L có tâm sự, anh ấy hay ghen, nên em thật sự mong anh đừng có viết tiếp cái chuyện đó nữa. Dù sao, anh cũng nên giữ những kỷ niệm đó ở trong lòng mình và thầm chúc phúc cho anh chị đó mà thôi. Nghe Trang nói L và thằng kia làm lành với nhau, chẳng hiểu sao trong tôi lại có chút thất vọng. Nghĩ là như vậy, nhưng tôi vẫn nói, ừ, mọi chuyện như vậy cũng ổn rồi. Anh sẽ làm theo lời của em nói, anh không viết tiếp câu chuyện đó nữa. Nhờ em nhắn với L là anh chúc hai người hạnh phúc. Thấy mặt tôi có vẻ thoáng buồn, em nhìn rồi bảo, nếu bây giờ chị L muốn quay lại với anh, vậy anh có đồng ý hay không? Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch, nhưng tôi cố trấn tĩnh. Em đùa à? Anh biết bọn anh chẳng thể nào quay lại được với nhau nữa kia mà. Thôi đừng buồn, sớm muộn gì anh cũng sẽ tìm được người yêu mới mà thôi. Anh mà có người yêu mới, chưa thể nói tới đây, thì em lại mỉm cười. Nhìn nụ cười của em, tôi khẽ rung động. Hình bóng em L cũng đã bay đi đâu mất. Anh vẫn pha, chẳng ai thèm yêu anh cả. Và em thì sao? Xinh như thế này chắc cũng có người yêu rồi nhỉ? Tôi cười cợt hỏi thăm Trang. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên tôi lại muốn trêu chọc cô bé này. Trang lè lưỡi nhìn tôi rồi nói, em có cả đống thằng yêu, nhưng mà em chưa ưng ai cả. Khá bất ngờ về câu trả lời của em, nhưng tôi thầm nghĩ, người yêu mà nói là đống thì khác gì là cái đống phân. Chắc là cũng chảnh lắm đây. Sau khi cởi bỏ chuyện của em L thì tôi và Trang nói chuyện cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Và tôi phát hiện ra em khác xa với cái vẻ bề ngoài. Mới nhìn thì cứ tưởng hiền lành, nhưng thật ra là bá đạo. Nhiều lúc em nhìn tôi cũng có chút cảm giác mê say, nhưng rồi cũng nuốt nước bọt xuống, nghĩ gái đẹp để ngắm không phải là của mình. Nói chuyện được một lúc, tôi và em lại chia tay. Mọi chuyện cứ như thế đã qua đi, tôi đáng lẽ trôi đi, và tôi cũng chẳng sẽ nhớ Trang là ai, cho đến một ngày em gọi điện trực tiếp cho tôi. Dạo gần đây, chẳng hiểu sao tôi hay bị mất ngủ. Hôm nào tôi ngủ được thì tôi lại mơ thấy ác mộng. Và trong mơ tôi đang nằm ở trong vũng máu, đôi bàn tay thì đang mân mê một quả tim màu đỏ tươi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng quả tim đó nó vẫn còn đang đập thình thịch ở trên đôi bàn tay run run của tôi. Tôi vội vàng sợ hãi và ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Nhìn xuống mặt đất thì thấy có hai con số đỏ tươi từ từ hiện ra, như thể là có người đang viết lên. Khi hai con số kia hiện ra rõ ràng, tôi lẩm bẩm 22 x 10. Rồi tôi giật mình thức giấc. Lần nào cũng vậy, cứ mơ tới đó thì tôi không thể nào ngủ tiếp được. Và đỉnh điểm hơn là có hôm tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên, làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh thì phát hiện mình đang nằm ở ngoài hiên và cạnh hành lang hàng xóm. Nghe tiếng thét, tôi thức dậy, nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh hãi. Hôm sau mọi người trong xóm nói tối qua tôi bị ma nhập, nằm ở ngoài hành lang ngủ mà hai tay cứ giơ lên như đang mân mê một cái vật gì đó. Có người đi về muộn nhìn thấy tôi như vậy thì sợ quá nên hét lên. Lúc nghe xong, Tâm trí tôi vô cùng hoảng loạn. Thật sự tôi chẳng hiểu tôi bị làm sao. Lúc này tôi lại nhớ đến câu chuyện của em Hương và Hoàng. Một ý nghĩ lại xẹt qua trong đầu tôi. Không phải là tôi lại bị một con ma nào đó ám nữa đấy chứ. Nghĩ tới đây tôi lại thở dài thầm than. Mọi chuyện lại không ổn nữa rồi. Và cho đến hôm nay, sau khi nói chuyện với Trang xong, thì câu chuyện càng trở nên kỳ bí. Theo như lời Trang nói thì nửa đêm nửa hôm, tôi lại gọi điện cho Trang. Trang bắt máy thì tôi lại không nói gì. Ban đầu tôi cũng nghĩ chắc là ngủ, chạm vào bàn phím nên gọi mà thôi. Tôi liền xin lỗi và còn chọc Trang là có thể anh nhớ em quá nên đêm nằm mơ. Nhưng Trang vẫn không vui vẻ gì mà nói. Ban đầu em cũng nghĩ như vậy, nhưng anh cứ liên tiếp 2-3 lần gọi như vậy. Nghe vậy tôi lại càng hoảng sợ. Không phải tôi đang bị gì chứ? Tôi vốn đâu phải là người biến thái mà nửa đêm nửa hôm đi gọi điện cho người ta làm gì. Tôi cố trấn tĩnh rồi xin lỗi. Hứa hôm nào gặp mặt trực tiếp tôi sẽ xin lỗi Trang sao? Nghe tôi cứ luống cuống, Trang chỉ biết cười rồi nói. Được rồi, phạt anh sao? Mà không phải anh đã yêu Trang rồi đấy nhỉ? Lúc đó tôi thật sự rối chẳng biết phải nói gì, mà tôi chỉ cười mà thôi. Đang định chào tạm biệt thì Trang lại nói. Hay là thứ bảy này anh qua nhà Trang để chơi đi. Hôm đó chị L cũng sẽ qua đây chơi. Tôi nghe vậy đồng ý cả hai tay luôn, vì tôi cũng đã lâu rồi chưa có gặp L. Sau này tôi thầm hối hận vì hôm đó đã đi đến nhà của Trang, bởi vì sau cuộc gặp với em L ở nhà Trang thì tôi phải vào đồn cảnh sát ngồi, và đồng thời hôm gặp mặt đó cũng mang đến không biết bao nhiêu sự nguy hiểm và bất hạnh cho tôi ở sau này.